truyện Lần Nữa Yêu Anh, tập 41, tút lại vẻ đẹp trai. Tim của cậu bỗng đập nhanh vô cùng khi mà nghe giọng của hắn ta truyền đến. Chỉ mới có một ngày thôi mà cứ ngỡ như cả hai đã trăm năm xa cách. Vì quá bất ngờ và vui mừng nên cậu quên mất mình cũng phải mở lời để đáp lại. Chỉ biết giữ chặt lấy điện thoại rồi mỉm cười đến ngây ngốc. Yes, Thiên tỷ à, cậu có nghe tôi nói không hả? Dương Tấn Khải phía bên kia nóng ruột phải gào toáng lên thêm một lần nữa, khiến cho Vương Nguyên giật mình đến lắp bắp khi trả lời. Là em đây. Ồ, Tư Nguyên à. Anh làm cho giật mình hay sao hả? Anh xin lỗi nghe. Khác hẳn với hai câu trước, giọng của hắn ta lúc này từ loa truyền ra ngọt như là đường phèn, khiến cho hai vợ chồng của Thiên Tỷ ngồi ở phía đối diện nghe thấy cũng nổi cả một tầng gai ốc. Không có đâu, tại là nghe giọng của anh em vui quá cho nên. Ngốc nè, anh gọi về buồn như vậy em có buồn không hả? Dạ không đâu, anh bên đó làm việc vất vả mà. Anh đó, nhớ giữ gìn sức khỏe nghe. Nè, kể cho anh nghe xem là hôm qua hai ba con ở nhà làm gì nào. Hôm qua em... Rồi cứ như vậy, anh một câu, em một câu, hai người bọn họ cùng nhau nhỏ to thắm thiết đủ chuyện suốt cả nhiều phút sau liền đó. Mỗi từ mỗi chữ được thốt ra rất là ngọt ngào, ngọt đến mức khiến cho Thiên Tỷ phải liên tục rót vào trong cốc của mình thật nhiều cà phê đắng. Chi Hoành phải từ bỏ luôn cái món mút trái cây ăn kèm bánh mì mới mong cân bằng lại được sự khẩu vị. Ừ, thôi được rồi, anh sẽ cố hoàn thành hết mọi công việc trong hôm nay, rồi anh sẽ về. Đúng như là hứa với em, đi sớm về sớm đó. Thì không anh, em nhớ nhiều lắm đó. Dương Nguyên nhỏ giọng nói. Anh cũng vậy mà. Mà Tử Nguyên nè, anh có chuyện này nói trước để cho em chuẩn bị tâm lý nghe. Dương Nguyên nhận ra được cái sự nghiêm túc khác thường của hắn ta ở cái vế câu nói, trong lòng bỗng dưng lên một cảm giác lo lắng. Còn hít sâu một hơi để có thể lấy lại bình tĩnh rồi đáp lại. Anh cứ nói đi, em nghe đây mà. Lần này ba con cũng sẽ về Trung Quốc luôn đó. Ông ấy có hơi nghiêm khắc, thậm chí là hơn mức một chút. Anh nghĩ ba lần này về đây, một phần có lẽ là muốn về tìm hiểu em đó. Nè, lỡ như ba của anh không thích em, ông ấy sẽ... Nhận ra được cái sự hoảng loạn trong giọng nói của cậu, Vương Tuấn Khải lập tức lên tiếng để trấn an cậu. Không không không, nè, nghe anh là Nguyên Nguyên, ông ấy có thể sẽ phản đối một chút, nhưng mà anh hứa sẽ không có bất kỳ chuyện gì có thể thay đổi tình cảm của chúng ta đâu. Anh sẽ làm mọi cách để cho ba con chấp nhận. Em tốt bụng và đáng yêu như vậy, chắc chắn là sẽ lấy lòng được của ba anh mà. Em đừng lo nghĩ gì cả, chỉ cần chuẩn bị tâm trạng thật là tốt trên vậy thôi, có được không hả? Dạ, em biết rồi, em sẽ chờ anh. Anh yêu em, Tiểu Nguyên. Cuộc gọi đã kết thúc một lúc lâu rồi, nhưng mà cậu vẫn chưa thoát khỏi cái trạng thái ngẩn ngơ. Nhận ra nét mặt đang chuyển biến một cách vô cùng phức tạp của bạn mình, Vương Nguyên khẽ chạm vào vai của cậu và quan tâm hỏi han. Nè, cậu vậy là ổn cả chứ? Có chuyện gì hay sao? Tớ thấy sắc mặt của cậu lạ quá đó. Không sao đâu mà, tớ ổn mà. Chỉ là... Em cứ nói ra xem, biết đâu là chúng tôi có thể giúp được gì đó hay sao. Thiên Tỷ cũng tham gia vào cuộc nói chuyện của hai người. Khải nói là lần này bà của anh ấy cũng sẽ quay về đó. Bà này có vẻ là không ủng hộ chuyện này cho lắm, nên em có chút hơi lo sợ. Em không biết mình phải làm sao nữa. Dương Nguyên cúi mặt, hai tay vần vào cái phần vạt áo, bộ dạng có một chút khẩn trương và buồn bã. Nè, tổng giám đốc cùng về luôn hay sao? Làm việc cũng một thời gian dài rồi, nhưng mà tôi chưa bao giờ được ông ta lần nào hết á. Trời ơi, nè, anh có vẻ là thích thú quá hả? Không thấy Nguyên Nguyên người ta đang lo đến sắp phát khóc rồi hay sao? Chi Hoành chung mũi để mà lườm anh. Vậy thấy không có gì phải lo cả đâu. Nguyên Nguyên là người của anh rất tốt mà, nhất định sẽ không có vấn đề gì đâu. Thiên Thiên nói đúng đó chị Nguyên à. Cậu vừa xinh đẹp là vừa đảm đang như thế này nữa, ai đã được cậu là tốt số lắm đó biết chưa. Ông ấy gặp cậu xong sẽ không chê cậu được đâu, chắc chắn luôn cho mà coi. Chi Hoành ngồi cạnh cũng phụ quả theo. Nhưng mà tôi nhận thấy không tự tin chút nào hết á. Nè, hay là hôm nay bọn mình sẽ cùng nhau đi ra ngoài chơi đi hả? Tớ sẽ đưa cậu đến một cái chỗ này hay lắm nè. Nhìn thấy vẻ mặt còn lưỡng lự của Vương Nguyên, Thiên Tỷ liền mỉm cười đốc thúc. Nè, ở nhà riết không có tốt đâu nghe. Chẳng phải Khải đã nói là đi ra ngoài chỉ cần có anh đi theo là được rồi hay sao? Hôm nay đặt cách nghỉ là một hôm luôn, anh đi theo để có thể hộ tống hai người, đi đến đâu thì tùy ý. Cậu nghe thấy như thế cũng không còn gì để mà phân vân nữa, nhanh chóng ăn cho xong bữa sáng rồi đi thay quần áo. Dù là chưa biết sẽ đi đâu, nhưng mà trong lòng cũng có cái điểm hồi hộp rồi chờ mong. Theo chỉ dẫn của Chí Hoành, Thiên Tỷ cho xe rẽ vào cái bãi đậu xe của một salon nổi tiếng, rồi cả ba người cùng bước vào bên trong. Vừa đặt chân qua cánh cửa lớn, Vương Nguyên đã bị cái vẻ sang trọng nơi này làm cho căng thẳng. Khẽ đưa tay để níu lấy áo của Chí Hoành, nhỏ giọng nói: "Hoành Hoành à, chỗ này lớn quá hả?" "Là tớ muốn giúp cậu có vẻ ngoài thật là đẹp, dĩ nhiên phải đến đây rồi." Chí Hoành híp mắt cười: "Cái đó tớ..." "Không sao đâu Nguyên Nguyên à, chỉ là thay đổi kiểu tóc một chút thôi. Còn tớ và có Thiên Tỷ ở đây nữa mà." Chí Hoành nói xong liền không chờ cậu khoảng cán thêm câu nào nữa, nhanh tay đẩy cậu cho một nhà thiết kế kiểu tóc đang niềm nở mỉm cười mà đứng gần đó. "Anh ơi, anh giúp em chỉnh lại mái tóc cho cậu ấy nha, chưa cắt ngắn lên một chút, kiểu nào đơn giản là được rồi." Nửa giờ sau. Wow. Chí Hoành và Thiên Tỷ cứ thay phiên nhau mà trầm trồ. Người sau lại cao giọng hơn người trước, khiến cho Trương Nguyên bối rối cúi gằm mặt xuống liêu riêu: "Nè, sao hả? Nhìn kỳ cục lắm hay sao?" "Không không, đẹp lắm Dương Nguyên ạ. Đáng yêu hơn lúc trước một tí lận luôn đó." Chí Hoành phấn khích reo lên, khiến cho khuôn mặt của Vương Nguyên lại càng thêm đỏ lừng vì ngại. Cậu lén nhìn sang Thiên Tỷ và cũng nhận ra được một cái ngón tay cái biểu thị chỉ tuyệt vời từ anh. Tóc của Vương Nguyên vốn dĩ là bẩm sinh đã rất mềm mại, trước đây cậu không chú ý nhiều đến ngoại hình đâu, thường là chỉ để mái tóc mọc lòa xòa tự nhiên, nhưng mà kiểu cách gì cả. Hiện tại cái phần tóc dài chấm cổ đã được cắt gọn, tỉa thành từng lớp rất là bồng bềnh, ôm vào trong khuôn mặt trắng nõn hồng hào. Mái tóc ở phía trước cũng chỉnh lại cho ngắn hơn, lộ ra cặp mày liễu thanh tao và cả đôi môi đen sáng ngời. Tóm lại là quá đẹp. "Nào, bây giờ thì tụi mình đi mua quần áo đi hả? Ra mắt ba chồng dĩ nhiên là phải tương tất trang trọng hơn bình thường rồi. Đi thôi đi thôi." Chi Hoành nắm tay của Vương Nguyên hô hởi rời khỏi cái salon. Thiên Tỷ cũng đến lắc đầu cười trừ trước bộ dạng phấn khích của người yêu mình. Anh lái xe đưa họ đến một khu trung tâm mua sắm lớn nhất trực thuộc KRW, vừa hộ tống vợ của mình và vợ sếp, lại vừa tranh thủ khảo sát tình hình thị trường. Một công hai ba chuyện tiện lợi đến vô cùng. Nhưng rốt cuộc: "Nè, cái này đẹp quá trời luôn nè Dương Nguyên, lấy thêm nhiều màu khác đi." "Nè, như vậy có nhiều quá không hả?" "Quần áo không bao giờ là đủ mà. Hay là cậu lấy thêm cái mấy cái size nhỏ đi hả? Để khi mà sinh em bé ra xong á thì mặc luôn." "Cái đó còn lâu mà, tôi nghĩ sẽ không cần đâu." "Vậy thì tính tiền cái chỗ này là thôi được rồi. Thiên Thiên à, anh á, nhanh lại lên sách giúp em đi." Là vậy đó. Phía trước, hai người cùng với hai cái bụng tròn thông thả dạo quanh các cửa hàng, miệng thì cười vui vẻ như qua nở. Phía sau là phó giám đốc Dịch Hào qua Trang Nhã đang quằn quại lê lết theo đuôi. Tành tay thì xách, nách thì mang, còng lưng ưỡn bụng, hai lỗ tai treo lủng lẳng vài cái túi đồ nhỏ xinh, miệng ngậm ngang cái thẻ tín dụng. "Tại sao lại thành ra như vậy chứ?" Thiên Tỷ bật khóc đến không ra tiếng. Cuối cùng cũng vì không cam tâm tình nguyện mà dùng điện thoại lén chụp một bức ảnh của Vương Nguyên trong bộ dạng mới vô cùng xinh đẹp, sau đó độc ác gửi cho cấp trên ở nơi phương xa. Dĩ nhiên là người phương xa bị kích thích đến cực điểm, ngay lập tức hồi âm bằng một tràng tru tréo, trong đầu sớm mường tượng ra cái cảnh Vương Tấn Khải đang lăn lộn ở trên giường vì phát tiết, khiến cho anh khoái trá cười lớn, mặc kệ luôn nhiều cái ánh nhìn kỳ thị vì bộ dạng mình hiện tại. Trả đũa được thật là thỏa mãn ghê nơi. Báo đài từ đêm hôm qua đã thi nhau đưa tin tổng giám đốc của tập đoàn họ Vương sáng mai sẽ cùng với con trai trở về nước để chuẩn bị cho nhiều dự án lớn sẽ triển khai vào đầu năm sau. đôi mươi, một nước chú trọng phát triển kinh tế như là Trung Quốc, đây thực sự là một cái tin nóng sốt đang được quan tâm đặc biệt, nhất là khi nhiều người lại còn muốn nhân cái cơ hội này thông qua tập đoàn lớn nhất nước để có thể đào sâu thêm vào vấn đề phá sản của Trịnh gia. Tin tức chấn động suốt mấy ngày nay vẫn chưa một có dấu hiệu hạ nhiệt. Vậy mà trái ngược với không khí xôn xao từ hẻm nhỏ ra tới phố lớn, khu chung cư nằm tách biệt ở trên con dốc cao sáng này vẫn cứ yên ắng đến lạ thường. Từng căn biệt thự sang trọng vẫn cứ im lìm đóng cửa. Những con đường bên ngoài cũng vắng teo bóng người. Vào một buổi sáng còn mờ hơi sương như thế này, khung cảnh lại càng trở nên buồn tẻ đến cực hạn. Bỗng từ xa, một chiếc xe tải nhỏ chậm chạp leo lên trên dốc rồi dừng lại ở trạm kiểm soát, nơi mà bất kỳ người lạ nào muốn vào trong cũng đều phải dừng lại để trình báo. Chúng tôi là bên công ty chuyển phát, có bưu phẩm từ nước ngoài gửi về cho số nhà 308. Người đàn ông trong xe hạ cửa xe xuống trình báo, tay thì chỉ vào một thùng đồ lớn ở bên cạnh. Nè, chủ nhà của số nhà này hiện tại không có ở đây đâu. Bưu sản phẩm cứ để chỗ của tôi đi, khi nào anh ta trở về tôi sẽ liên lạc cho. Nhân viên bảo vệ đáp. Chính là khách hàng tên là Dương Tướng Khải, từ Mỹ gửi về nhà của anh ấy đó. Dặn là phải chuyển đến tận nhà, vì đây chính là đồ quan trọng, không tiện mang theo cùng với hành lý. Còn nói rằng ở nhà luôn có người làm, chỉ cần mang đến cửa bấm chuông sẽ có người ra dẫn thôi. Một giọng nữ khác từ ghế sau truyền đến từ ghế. Nhân viên bảo vệ liền cảnh giác nhìn vào trong xe, nheo mắt nhìn vào cô gái vóc người mảnh mai đang chỉnh sửa cái nón che quá nửa mặt của mình. Nè, còn một người đó hay sao? Dân, đây chính là đồng nghiệp của tôi mà. Tôi cũng giác, còn cô ấy chính là phụ trách tìm địa chỉ và kiểm tra biên nhận. Thôi được rồi, hai người cứ vào đi, xong việc liền lập tức quay ra cho tôi rồi nghe. Chứ tôi biết rồi, chào anh. Chiếc xe nổ máy rồi hệt như lúc ban đầu, chậm chạp vượt qua trạm bảo vệ, dừng tiến vào trong khu nhà. Nè, cô xem ra cũng thật là lợi hại đó nha. Chỉ nói có vài câu thôi là có thể thuận lợi qua mặt được mấy cái tên đó rồi. Đường Nghiêm ngồi trên ghế lái cất giọng xảo nịnh, đôi mắt của gã ta đỏ ngầu, liếc nhìn cái hình ảnh của Ngọc Hân đang phản chiếu trên gương chiếu hậu từ ghế sau. Nè, anh bớt nhiều lời đi hả? Đã chuẩn bị xong chưa hả? Gã thông thả thò tay vào trong cổ áo, kéo vật dấu bên trong ra một chút, rồi đắc ý cười. Nè, vậy đã đủ chưa hả? Mắt của A ta nhìn đâu đó vào cái lưỡi dao bén nhọn vừa lộ ra dưới lớp áo của gã. Nghĩ đến việc chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ ướt đỏ và phá quỷ đi niềm hạnh phúc của Vương Tuấn Khải, khiến cho ả không kềm được mà phát ra tiếng cười tàn độc. Từ đầu chính là đã phản bội tình yêu của tôi, cũng chính là đã cướp đi địa vị danh dự của cả gia đình tôi. Vậy cho nên những thứ tôi sẽ trả lại cho anh ngày hôm nay chính là báo ứng đó. Anh đã dẫn tâm dìm tôi xuống trong đáy vực, thì tôi cũng sẽ nhanh cho anh thấy như thế nào mới có thể gọi là độc ác. Quà mà anh trở về lần này sẽ thực sự là lớn đó, rất long trọng mà cố tận hưởng đi hả, Dương Tuấn Khải. Kinh con. Chị Trường từ dưới bếp nghe thấy tiếng chuông bật cửa, liền bỏ dở cái việc đang làm của mình để chạy lên chỗ cửa ra vào. Xin hỏi ai đấy ạ? Chúng tôi chính là người của công ty chuyển phát nhanh, có bưu phẩm của ông Dương Tuấn Khải gửi đến ạ. Chị nhìn vào màn hình hiển thị gắn ở trên tường, thấy có hai người mặc đồ giống nhau, hình như là đồng phục nhân viên của công ty nào đó, không nghi ngờ gì liền mở cửa ra. Cánh cửa vừa hé ra đang bị cái người đàn ông bên ngoài đập mạnh để xông vào, liền sau đó rút ra trong túi một chiếc khăn đã tẩm thuốc mê liều mạnh chụp vào trong mặt của chị. Chị Trương không kịp phản kháng, chỉ có thể ú ớ dậy dụa vài cái rồi hoàn toàn bất tỉnh. Nhận thấy người phụ nữ trong tay của mình đã gục xuống, Đường Nghiêm liền kéo chị vào trong một góc nhà để tránh gây sự chú ý. Lúc này Trịnh Ngọc Hân mới câu có từ ngoài bước vào lên tiếng. Phiền phức à, sẵn dao đó, sao không đâm cho mũi ta một phát luôn cho gọn đi. Người không liên can thì không cần phải xuống tay đâu. lắm lời. Mau đi tìm cái thằng khốn nhãi kia đi, rồi giết quách nó cho tôi. Ả gắt giọng, chân vợ bước vào phòng khách thì bị gã ta túm tay kéo ngược lại loạn choạng, lùi về sau mấy bước. Nè, anh làm cái quái gì vậy hả? Bình tĩnh đi, nóng vội như cô thì hư cái chuyện cho mà coi. Trong này có camera đó, trước hết chúng ta phải tắt hết camera đi đã. Muốn bị cảnh sát tóm lắm hay sao? À, trợn mắt nhìn Đường Nghiêm, người đàn ông này từ trước khi bước vào đây luôn làm ra một cái vẻ cợt nhã, nhưng hiện tại trông gã ta vô cùng bình tĩnh, nhanh nhạy đến khác thường. À, nhìn gã ta động tác chuyên nghiệp, thoát cái đã vô hiệu hóa tất cả camera mà không khỏi thán phục. Trong lòng tin chắc chắn rằng lần này ông trời cũng muốn giúp ả ta trả hận. Xong rồi, nè, bây giờ đi tìm nó đi, giết nhanh rút gọn. Hiện tại ban ngày rất là dễ bị chú ý đó. Được thôi. Chết tiệt, sao lại không có chứ? Nè, cô đã điều tra thông tin kiểu gì vậy hả? Đường Nghiêm tức giận, vung mạnh tay vào một bức tường gần đó. Đối diện chỉ là Ngọc Hân có một chút hoảng loạn. Hắn ta cắn móng tay liên tục. Hai người bọn họ đều ninh rằng cậu ở trong phòng ngủ, nhưng mà khi xông vào, cả căn phòng đều là im lặng như tờ. Chăn gối trên giường cũng được xếp rất là gọn gàng. Bọn họ cũng chẳng lục tung tất cả các phòng hốc lên trong căn nhà. Dường như ngoài người giúp việc ra đã bất tỉnh thì căn nhà này hiện tại không còn ai nữa. Nè, tôi làm sao mà biết được chứ? Rõ là nhà của hắn ta chỉ có duy nhất chỗ này thôi à. Từ sáng sớm không thể nào đã ra ngoài được đâu. Nè, vậy thì tại sao đã bới tung hết cái chỗ này lên rồi vẫn không thấy người cơ chứ? Công sức đã chuẩn bị nhiều như vậy rồi bị cô làm cho thành ra cái trò gì rồi hả? Nè, anh im miệng lại cho tôi đi. Người đó có thù với Dương Tuấn Khải là tôi nè. Kế hoạch thất bại, tôi còn chưa tức tối thì làm gì phải to tiếng với tôi như vậy chứ hả? Gã đột nhiên đảo mắt, đưa tay vuốt đi cái lớp mồ hôi đã túa ra ướt trán vì cơn nóng giận. Liếm liếm đôi môi đã thâm lại vì khói thuốc, gã điều chỉnh giọng nói có phần ôn hòa hơn. Vậy thì bây giờ cô muốn làm gì tiếp theo hả? Nè, ra khỏi cái chỗ này đi rồi hãy tính. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi căn nhà, tránh gây chú ý, nên cả hai đã đậu xe ở cách ngã rẽ cách đây một đoạn ngắn. Vừa mở cửa xe ngồi vào trong, Đường Nghiêm còn chưa kịp khởi động cho xe chạy thì Ngọc Hân đã chợt nhìn thấy từ phía xa có bóng người rất quen thuộc đang trò chuyện cùng với một ai đó. Chính xác kia chính là Vương Nguyên, người mà ta đang cố tìm kiếm. Ê, khoan đã, chờ một chút, tôi đã nhìn thấy nó rồi. À, níu tay của Đường Nghiêm, hất mặt về cái phía căn nhà ở đằng xa đây.